Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, cơ giới man hoang hận cũ. Thứ 37 cái đạn xuyên giáp kẹp đã tiêu hao hầu như không còn. Đặc chế điện từ gia tốc họng pháo đổi 6 căn, một thanh hạng nặng điện từ đánh lén pháo tại Zindark trong tay tựa như lưỡi hái của tử thần. Chỉ cần bị nàng thập tự kính đảo qua mục tiêu hạ tràng đều là trong nháy mắt bạo tạc. Nàng từ 3 cây số bên ngoài xông tới một đường, đều là tại Lâu Vũ ở giữa ghé qua mà qua. Trên bầu trời chiến cơ đưa nàng đặt chân hết thảy đều nổ thành cho tàn. Đặc biệt bạo đạn để những cái kia nổ nát địa phương ngay cả một con rán cũng không thể còn sống sót, nhưng nàng liền là sống tiếp được. Thân ảnh màu đen, vung vẩy súng ống, tùy với thoáng hiện màu lam ánh sáng, liền là một đoàn chiến sĩ vứt bỏ sinh mệnh biểu tượng. Những cái kia nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bá vương hộ vệ đoàn chiến sĩ, ở trước mặt nàng như là dê bò, chỉ là chờ lấy bị nàng từng bước giết mà thôi. Không tiếc bất cứ giá nào, trước mang đi con mồi, thượng cấp mệnh lệnh được đưa ra. Một cỗ lơ lửng chiến xa từ bên cạnh trong cửa hàng vọt ra, dùng khổng lồ thân xe hoàn toàn chặn buồng điện thoại trước. Thân ở 500 mét có hơn Zindark nhấc lên hạng nặng điện từ gia tốc đánh lén pháo. Lại cái gì đều không nhìn thấy, một đội bá vương hộ vệ đoàn chiến sĩ cấp tốc từ lỗ rách chỗ xông về buồng điện thoại. Muốn cưỡng ép mang Vũ Tuyết đi, coi là không nhìn thấy. Cũng không cần chết sao? Zindark thở dài vứt bỏ ở trong tay vũ khí. Từ phía sau lưng lấy ra một cái màu đen kim loại giá đỡ. Giá đỡ hướng hai đầu kéo dài. Trong khoảnh khắc biến thành một thanh màu đen máy móc chiến cung. Chỉ gặp Zindark hướng lên bầu trời kéo căng dây cung. Từ nàng lòng bàn tay mở ra cửa hầm. Đem một chi mũi tên màu đen đỡ tại trên dây. Đầu ngón tay nhu hòa buông lỏng, vèo một tiếng, mũi tên bay thẳng trung thiên, một đống chiến sĩ đã mò tới buồng điện thoại đại môn. Nhưng không đợi môn kéo ra, trên bầu trời tính ra hàng trăm màu đen mưa tên mưa như chút nước mà xuống. Bọn hắn còn không có kịp phản ứng, đã bị cắm thành con nhím, trợn trắng mắt ngã xuống buồng điện thoại bên cạnh, xe bọc thép tại lúc này cũng ngồi không yên. Xoay tròn họng pháo cấp tốc nhắm ngay chậm rãi đi tới Zindark, như là muốn đem nàng đánh thành nhão nhoẹt. Nhưng Zindark căn bản liền không lại kéo cung. Đinh một tiếng, chia ra vô số mũi tên hạch tâm tiễn giống đạn xuyên giáp, từ đỉnh chóp đóng đinh vào xe bọc thép bên trong. Một tiếng ầm vang tiếng vang, từ lơ lửng chiến xa bị tạc bắn bay cao hơn 2 mét. Bên trong người điều khiển cùng hỏa pháo thủ, liền ngay cả gào thảm thời cơ đều không có, đã bị thiêu thành cho tàn. Zindark đạp trên khắp nơi trên đất vết máu, vượt qua trăm kế thi hài, tại kia bạo tạc ánh lửa chiếu ứng dưới, rốt cục đi tới buồng điện thoại trước, nhìn xem kia dán đầy vết máu pha lê sau nữ hài. Zindark vui mừng cười, mỹ nhân, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Rất xin lỗi lần trước để ngươi từ đầu ngón tay của ta chạy trốn. Lần này, ta muốn dẫn ngươi về nhà. Buồng điện thoại bên trong Vũ Tuyết thân thể run rẩy không ngừng. Ánh mắt của nàng nhìn cũng không phải là Zindark. Tương phản ánh mắt cao hơn một chút. Thấy là phía sau nàng xuất hiện cái kia màu đen thân ảnh. Ô, Zindark trong nháy mắt phát hiện không đúng. Quay người chuẩn bị phản kích. Nhưng kia to lớn ngân sắc tường sắt từ khía cạnh vung vẩy mà qua. Liền như là đập con ruồi đem Zindark đánh bay đi ra ngoài. Zindark hướng bên thẳng tắp phi hành. Đụng phải chiếc kia còn đang thiêu đốt xe bọc thép. Quả thực là đem nặng đến 20 tấn chiến xa đụng đến bên cạnh trượt ra 3 mét. Va chạm vị trí đều lõm đi xuống. Cái này lực trùng kích. Sau 150 ly đường kính pháo đạn đánh chúng còn kinh khủng hơn. Nếu là người bình thường, đã sớm biến thành một bãi bùn loãng, thi thể chụp đều chụp không nổi. nhưng Jindak lại tựa như không có việc gì. Từ lõm vỏ bọc thép bên trên đứng lên, vỗ vỗ đầu vai Cho Tàn. Thiết Truy, mạng ngươi thật to lớn, thế mà còn sống đâu? Jindak mỉm cười chào hỏi. Jindak, ngươi nên trả nợ. Thiết Truy vốn nên đã sớm quen thuộc mặt không biểu tình, nhưng chỉ có giờ phút này, cái kia tấm mặt mo bên trên bởi vì dữ tợn mà vặn vẹo. Không biết là thống khổ, vẫn là phẫn nộ, nếu như cẩn thận lưu ý nhìn. Thiết Truy ngân sắc cánh tay phải, còn có Jindak phía sau vị trí, đều có một cái kim loại đầu lâu logo. Đây là thuộc về đã từng quát tháo bên dưới mây đen dòng binh đoàn cơ giới man hoang chuyên dụng ký. Hiệu, nói lên cái dòng binh đoàn này, liền là lấy hung ác lấy xưng. Tất cả nhân viên toàn vì máy móc nhân tạo thân thể cải tạo ra. Tham gia qua đại lục phía trên tất cả gọi ra được tên cỡ lớn chiến tranh. Đồng thời đều là lấy chiến thắng chấm dứt. Nhưng chính là cường đại như vậy dòng binh đoàn, lại tại 20 năm trước trong vòng một đêm bị người huyết tẩy. Toàn đoàn 1374 tên thành viên. Duy hai Jindak cùng Thiết Truy sống tiếp được. Tay bắn tỉa số 1 vào chỗ. Mục tiêu rõ ràng. Xin chỉ thị. Tay bắn tỉa số 2 vào chỗ. Mục tiêu rõ ràng. Xin chỉ thị. Tay bắn tỉa số 3 vào chỗ. Mục tiêu rõ ràng. Xin chỉ thị. Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm thời điểm, tay bắn tỉa tiểu tổ đã tìm được vị trí thích hợp. Đồng thời nhấc lên đánh lén khí tài. Trên lý luận chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể lập tức đem Jindak đánh thành cái sàng. Không cần, Thiết Truy là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đoạt tại trước mặt hắn xử lý Jindak. Đây là bọn hắn nghiệt duyên, nên để chính bọn hắn giải quyết. Diệp Vô Thường bên tay cơ bên trong ổn định phía dưới chiến sĩ. Thậm chí còn có nhiều người vốn định tiến lên hậu viện. Liên quan tới cơ giới man hoang cố sự, đã từng cũng có người hướng Thiết Truy hỏi qua. Chỉ cần cấp bậc không đủ cao, đều bị Thiết Truy trực tiếp bóp nát cổ. Mà Diệp Vô Thường là biết nội tình người. Bởi vì rất đơn giản, Thiết Truy là đánh không thắng hắn. 20 năm trước, đêm hôm ấy, Jindak bạo phát nghiêm trọng máy móc nhân tạo thân thể hội chứng. Sinh ra ảo giác nàng đem toàn viên trở thành cừu địch. Đồng thời tự tay giết chết mỗi một vị ngày xưa chiến hữu. Chỉ có Thiết Truy chật vật sống tiếp được. Mặc dù Jindak nhân tạo thân thể cải tạo suất vượt qua nhân thể 90%. Nhưng lúc đó đoàn trưởng lão đại cho nàng dung hợp khung máy được xưng là sắt thép thánh nữ. Đặc biệt cắm vào bản thân chữa trị chương trình. Trên lý luận là sẽ không xuất hiện loại sự cố này. Giải thích duy nhất là Jindak tự hành đem đạo trình tự này cho xóa bỏ, mới đưa đến trận này bi kịch. Ngươi còn nhớ rõ sao? Những cái kia chết trên tay ngươi các đội hữu. Thiết Truy cúi thấp xuống cái trán hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, đầu óc của ta bên trong có cao tới 500.000 điểm báo tồn trữ không gian. Mặt của bọn hắn cùng tin tức đều bị đóng gói áp xúc chứa đựng ở bên trong. Jindak điểm một, cái đầu của mình, ngươi sẽ không đau lòng vì sao? Bọn hắn đã cứu mệnh của ngươi, ngươi hỗn đản này. Thiết Truy cầm nắm đấm rung lên kèn kẹt, đau lòng. Lòng ta sớm đã bị lão đại cho đổi đi được không? Các ngươi là đã cứu ta, nhưng các ngươi cứu ta lúc hỏi qua ta sao? Có lẽ, biết mình lại biến thành hôm nay loại này mất đi hết thảy cảm giác. Mất đi hết thảy vị giác, duy nhất có thể nếm đến chỉ có vị ngọt về sau. Ta càng muốn chết hơn đâu. Jindak nói móc ra một cây tinh hà kẹo que, nhét vào miệng bên trong. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta tới giúp ngươi a. Thiết Truy nói, đạp đất mà lên, hướng về Jindak thẳng tắp xông tới. Vì cái gì ngươi không rõ đâu. Có lẽ ta muốn chết, nhưng trình tự của ta lại làm cho ta tại bất cứ lúc nào đều phải sống sót. Mặt khác ngươi căn bản không có giết chết năng lực của ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách.